Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Người Thường Xuyên Bị Đánh Sao? Lâm Tử Thần lại chú ý tới hắn mẫu thân động tác. Hắn đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng hỏi. Mẫu thân, hắn trên quần áo có độc. Ân, Lâm Vân Tịch vẻ mặt không sao cả gật gật đầu, Phi Vân Cung người đều phi thường am hiểu dùng độc. Hơn nữa đều là một ít vô giải độc cho dù có thể giải. Này năm đại lục chung, cũng không có mấy cái y sư dám giải. Phi Vân Cung làm chính là sát thủ mua bán. Bởi vì Phi Vân Cung muốn giết người, đều là người khác hoa số tiền lớn mua tới. Nếu là người bất tử, liền sẽ mất đi tín dụng. Cho nên, bọn họ thu tiền thù lao cũng cao đến dọa người, Phi Vân Cung thực lực không thể khinh thường. Bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn về phía chân trời biên. Mặt nạ hạ cặp kia giống như thu thủy con mắt sáng. Lập lòe mê muội người sáng rọi, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Nàng cặp kia mắt đẹp, là sâu không thấy đáy lại hấp dẫn người lâm vào con ngươi, hắn cũng thấy được Phi Vân Cung tiêu chí. Hắn mắt đen mị mị. Không nghĩ tới Phi Vân Cung người cũng theo dõi các nàng, lại còn có như thế mau tìm được rồi bọn họ. Mẫu tử ba người, chỉ sợ bọn họ mẫu tử ba người sau này sẽ gặp được nguy hiểm, mẫu thân. Chúng ta bị Phi Vân Cung người theo dõi. Cái này hảo ngày lành là đến cùng, Lâm Tử Diệp cũng biết việc này nghiêm trọng, này sẽ vẫn là có. Chút hối hận ở Vân Dã núi non xen vào việc người khác, bất quá cứu một người. Hắn như thế nào đều cảm thấy, vẫn là nhân mệnh quan thiên a. Hiện tại mới biết được, chậm Lâm Vân Tịch tức giận nhìn hắn, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một bẹp. Ngoan ngoãn thối lui đến một bên, hắn đương người câm còn không được sao. Nghe một chút mẫu thân này ngữ khí, nhiều đả thương người nha. Hắn này mông còn ở đau, nàng nói chuyện liền không thể ôn nhu một chút sao. Hắn ở mẫu thân trong mắt. Tựa như tội nhân giống nhau, mẫu thân, này thi thể làm sao bây giờ? Lâm Tử Thần lần này cũng cảm thấy lần này sự tình nghiêm trọng, cứu kia buổi tối tên kia nam tử. Nếu sẽ làm Phi Vân Cung người đã tìm tới cửa, ngàn tính vạn tính. Không có tính đến sẽ là Phi Vân Cung người cấp tên kia nam tử hạ độc, Phi Vân Cung người sẽ vẫn luôn đuổi giết bọn họ, thẳng đến giết bọn họ mới thôi. Nếu không là sẽ không thiện bãi cam hưu, thần nhi. Đem thi thể xử lý rớt, không cần lưu lại dấu vết, Lâm Vân Tịch ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa Lâm Tử Diệp nghiêm túc cảnh cáo nói. Diệp nhi, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta hiện giờ bốn bề thụ địch, từ hôm nay trở đi, ngươi bị cấm túc, ở mẫu thân không có xác nhận an toàn trước kia, ngươi cần thiết đãi ở cái này trong viện. Nếu là dám đi ra ngoài, lão nương liền đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi không xuống giường được giường, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, sáng ngời mắt to nháy mắt mất đi ánh sáng, cấm túc. Đánh gãy chân, kia không phải muốn hắn mệnh sao? Lâm Tử Diệp trong lòng phát điên, hắn này trên mông chính là trường hỏa. Muốn hắn suốt ngày đãi ở một chỗ kia so muốn hắn mệnh còn muốn khó chịu qua một hồi lâu. Hắn mới vẻ mặt ủy khuất hỏi. Mẫu thân, vì cái gì chỉ có Diệp Nhi bị cấm đi đủ, ca ca không có bị cấm thúc. Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy mẫu thân đặc biệt không công bằng. Đối hắn thực hung, đối ca ca liền ôn thanh tế ngữ, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn đáng yêu cái mũi nhỏ. Thanh âm lại cực kỳ lãnh. Còn dùng mẫu thân đem tội của ngươi một chút nói cho ngươi nghe sao? Ha ha, Lâm Tử Diệp cười đến giả giả, mẫu thân, ngươi thời gian nhiều quý giá nha. Quở trách những cái đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Mẫu thân còn không bằng dùng trong khoảng thời gian này đi kiếm tiền dưỡng Diệp Nhi cùng ca ca đâu. Mẫu thân không phải nói, khoan dung xem thế giới, tự mãn đối mặt hiện thực. Diệp Nhi đối mặt hiện thực, không có mẫu thân cho phép, tuyệt không ra viện này, này còn kém không nhiều lắm. Ở bọn họ nói chuyện hết sức, Lâm Tử Thần lấy ra một cái sứ sao sao, đổ một ít màu trắng bột phấn ở thi thể thượng. Chỉ chốc lát, toàn bộ thi thể dần dần hóa thành một bãi thủy, thấm vào trong đất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Long Diệp Thiên nhìn các nàng thật sự cùng Huyền Thiên Đại Lục có quan hệ, Minh Nguyệt Công Chúa. Chính là nàng, 6 năm trước, Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau thu nghĩa nữ chính là nàng, chuyện này hắn tuy rằng tra được, chính là hôm nay chính mình nghe được. Trong lòng tựa hồ càng thêm kích động, ta về phòng nằm đi. Đêm nay bữa tối không ăn, khí no rồi, Lâm Tử Diệp xử chính mình mông nhỏ. Chậm rãi đi trở về trong phòng của mình, ai? Tối nay lại đến nằm bò ngủ, thật là bị tội, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử nho nhỏ bóng dáng. Đáng thương hề hề, nàng mãn nhãn đau lòng, cái này tiểu tử thúi. Nàng này không phải lo lắng hắn an toàn sao? Hắn không đánh liền không giải trí nhớ, đánh một đốn, cũng có thể làm hắn an phận cái một hai ngày, phi vân cung người. Khó đối phó, chờ nơi này sự tình giải quyết, nàng sẽ tự mình đi gặp này phi vân cung cung chủ thần nhi. Người đi ra ngoài xử lý chút việc tình, Lâm Vân Tịch đối với Lâm Tử Thần lỗ tai nói nhỏ vài câu. Nói xong, mẫu tử hai người cùng nhau đi ra ngoài, Long Diệp Thiên vừa thấy bọn họ đi rồi. Nhanh chóng nhìn Lâm Tử Diệp phòng, hắn thân hình nhanh chóng một lượt. Từ cửa sổ bay vào Lâm Tử Diệp trong phòng, Lâm Tử Diệp vào nhà về sau. Đảo cũng không có sinh mẫu thân khí. Hắn trong lòng biết mẫu thân là lo lắng hắn, ai kêu hắn ở mẫu thân trong lòng vẫn luôn đều không. Phải một cái ngoan bảo bảo đâu. Bị đánh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, Lâm Tử Diệp chính mình lấy ra thuốc mỡ. Cởi ra quần, ghé vào trên giường chính mình thấy chính mình sát dược nhẹ nhàng chạm vào một chút. Bị đánh địa phương đã có chút ngạnh, hắn đau đến nhanh chóng xúc thu nhỏ lại tay, hắn không khỏi cái miệng nhỏ một bẹp. Tự nhủ nói, ai nha, xuống tay thật là một lần so một lần tàn nhẫn, lần này ác hơn, Diệp Nhi, ngươi thường xuyên bị đánh sao? Dễ nghe trong thanh âm mang theo vài phần đau lòng, Lâm Tử Diệp ngẩng đầu vừa thấy. Trên mặt nháy mắt lộ ra sán lạn tươi cười, người này nhưng có khả năng chính là hắn cha nha. Kích động, phi thường kích động, Lâm Tử Diệp nháy mắt đã quên chính mình bị đánh sự. Mắt to lập lòe khác thường sắc thái, thúc thúc, ngươi như thế nào tới? Không phải là lại phản theo dõi lại đây đi. Lâm Tử Diệp trong lòng kêu khổ thấu trời. Này thúc thúc gần nhất mấy ngày tựa hồ đặc biệt quan tâm bọn họ mẫu tử ba người sự tình, này không? Căn cứ hắn hôm nay được đến tin tức trước mắt người này rất có thể sẽ là hắn lão cha nha. Đi ngang qua, Long Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra hai chữ tiếp nhận trong tay hắn dược hộp. Thế hắn sát dược đi ngang qua, kia thật đúng là xảo thật sự, có thể từ hắn phòng nếu, này thúc thúc ở hống ba tuổi tiểu hai tử đâu. Hắn năm nay chính là mau 6 tuổi, Long Diệp Thiên nhìn đến hắn trắng nõn mông nhỏ thượng mấy cái đan. Xen dấu vết, nghiêm trọng địa phương đã chảy ra tơ máu, hắn nhẹ nhàng nhướng mày. Vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng cảm thấy nữ nhân kia xuống tay quá tàn nhẫn. Đặc biệt là đối một cái hai tử, hơn nữa vẫn là chính mình nhi tử, mà hắn một câu đi ngang qua. Làm một mặt thảm đạm tươi cười. Ở Lâm Tử Diệp trên mặt hiện lên mà ra, hắn quay đầu. Hướng về phía Long Diệp Thiên tươi sáng cười. Thúc thúc, người này đi ngang qua thật đúng là thời điểm, này không phải rõ ràng đi theo hắn lại đây sao? Hắn tu vi ở chính mình phía trên. Chính mình phát hiện không được, cũng không có cách nào. Chỉ mong hắn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Đối bọn họ mẫu tử ba người không có ác ý mới là. Hết chương.